Chương 21. Lúc tôi tới sân bay quốc tế Kathmandu, màn đêm đã buông xuống. Làm xong thủ tục nhập cảnh tại cửa hải quan, tôi bước ra ngoài. Tôi rờn rợn vì cảnh tượng diễn ra bên ngoài sân bay. Dù sao đi nữa, nơi này cũng là sân bay thủ đô của một quốc gia. Ấy thế mà không có lấy một ánh đèn. Tất cả cứ như là một mớ hỗn độn. Một đám người tay giơ cao những tấm biển, trên có chữ viết chen chúc trên con đường nho nhỏ ở ngoài cửa sân bay. Tiếng mời gọi đua nhau vang lên: taxi, taxi, hô tên, hô tên. Nhiều người vẫy khách len qua len lại quanh người tôi. Tôi bất giác giữ chặt cái vali của mình theo bản năng. Đúng là một mớ hỗn độn. Tôi bắt đầu hoài nghi, không biết là mình có phải là một phóng viên vùng chiến lược được phái đến chốn này hay không. Những phóng viên vùng chiến có thể thích nghi với tình trạng này rất là nhanh, nhưng với tôi lúc này đó là điều không thể. Tôi đành cố hết sức tìm xem có tấm biển nào đề tên của tôi không. Nhưng giữa không gian thiếu ánh sáng, tôi rất khó trông tỏ những nét chữ không ngớt cứ đung đưa trên tấm biển. Tôi đứng ngay ở cửa sân bay và không tránh khỏi bị dòng người xô qua đẩy lại. Tôi phóng tầm mắt nhìn ra bốn phía, song trước những tấm biển nhiều như là giữa rừng và một khung cảnh hỗn loạn như thế này, cộng thêm với sự mơ hồ vốn có của đầu óc tôi, khiến tôi khó lòng nhìn được nội dung trên những tấm biển. Tôi vừa nheo mắt vừa nhìn kỹ mấy tấm biển. Thoát cái, tôi biết mình đã nhìn về phía nào và chưa nhìn về phía nào. Tôi bị đẩy đưa giữa dòng người như thế gần 20 phút. Đúng vào lúc tôi không biết mình phải chịu đựng tình trạng này thêm bao lâu, và tôi có nên gọi điện thoại cho Lộ Vân hay không, thì có một anh chàng tay giương một tấm biển lách khỏi dòng người tiến đến trước mặt tôi. Anh ta bất ngờ quay đầu lại và nói một câu gì đó mà tôi nghe không rõ. Anh chàng nhắc lại lần nữa. Lần này thì tôi nghe tiếng anh chàng nói là một từ lơ lớ: Nador. Tôi kể đến đây chắc các bạn độc giả cũng hiểu. Thực ra thì anh chàng này đang gọi tên của tôi. Nhưng lúc đó phải 5 giây sau tôi mới có phản ứng lại, đủ biết trạng thái tinh thần của tôi nó tồi tệ đến mức độ nào. Tôi ngẩng đầu lên nhìn tấm biển. Thảo nào ban nãy tôi tìm hoài mà vẫn không tìm thấy. Bởi lẽ chữ viết trên tấm biển không phải là cái tên Nada của tôi viết bằng chữ Hán, mà là mấy cái chữ cái Latin. Nado chừng như vô nghĩa đối với tôi. Từ đầu tới cuối, tôi chẳng biết tên của anh chàng thanh niên có thân hình gầy gò này là tên gì. Tôi lờ mờ suy đoán theo cách phát âm của anh chàng. Hình như anh chàng này tên là Inis thì phải. Tiếng Anh của anh chàng lại dở quá thể, và tôi thì cũng chẳng có hơn gì. Bởi thế chúng tôi không chỉ nói chuyện với nhau bằng lời, mà còn cả bằng nét vẽ nữa. Một cuộc giao tiếp thật là chật vật. Anh chàng đưa tôi một bức thư của Lộ Vân viết gửi cho tôi. Trong thư chỉ vọn vẹn một câu: người cầm thư này sẽ dẫn anh đến chỗ của em. Tôi ngồi trên chiếc xe của Inis. Anh chàng phóng vèo vèo trên đường. Đường thì rất xấu, xe cứ lắc lư nhiều và mạnh tới nỗi tôi hoa cả mắt chóng mặt. Chiếc tai nghe rơi tuột khỏi tai mấy lần. Inis không phải là anh chàng lắm lời. Thấy việc giao tiếp với tôi khó khăn đến thế, anh chàng quyết không mở miệng. Còn tôi, phần vì tôi biết anh chàng sẽ đưa tôi đi gặp Lộ Vân, phần vì tôi không có tâm trạng để hàn huyên, nên tôi rất vui vẻ với việc tập trung toàn bộ tâm trí của mình để nghe kinh. Xe đi được một lúc, tôi thấy có một điều gì đó nó không ổn. Tại sao xe không đi vào thành phố, mà càng đi càng thấy đi vào những nơi heo hút hiện ra trước mắt như thế này? Gần 3 tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng thì tôi có thể tiếp tục im lặng thêm, không thể tiếp tục im lặng thêm được nữa. Tôi liền cất giọng hỏi Inis xem còn bao lâu nữa thì chúng tôi sẽ đến nơi cần đến. Tuy tôi đã quen với cách phát âm tiếng Anh không được chuẩn của Inis, nhưng câu trả lời của anh chàng cách xa so với khoảng thời gian dự liệu quá nhiều, nên khi anh chàng nhắc lại câu ấy tới lần thứ 3 thì tôi mới nghe rõ. 5 ngày. Ngày mà lại tới những 5 ngày ư? Đất nước Nepal này rộng lớn như vậy hay sao? Rong ruổi trên ô tô đến 5 ngày như thế, liệu chúng tôi còn ở trong đất nước Nepal nữa hay không? Tôi thắc mắc. Nếu đã ở cách xa thủ đô Kathmandu như thế, thì sao Lộ Vân còn bắt tôi phải mua vé máy bay tới thủ đô Kathmandu? Việc hành hạ tôi chỉ là chuyện thứ yếu, nhưng điều quan trọng hơn là liệu tôi có thể trụ nổi qua 5 ngày dài đằng đẵng này hay không. Tôi muốn hỏi anh chàng Inis những câu hỏi này phức tạp với tôi quá. Tôi cố thử mấy lần, nhưng chúng tôi cứ như người hỏi một đằng, kẻ thì trả lời một nẻo, nên cuối cùng tôi đành bỏ cuộc. Nepal là một đất nước đồi núi điệp trùng, chiếc xe rép trồng rành trường qua con đường núi cua, tay áo ngoằn ngoèo khiến tôi lại càng say xe hơn. Khoảng 4 tiếng sau, Inis dừng xe bên một dòng suối. Dưới ánh sáng của chiếc đèn pha ô tô, tôi trông thấy một con thuyền nhỏ. Anh chàng Inis nói mấy câu với người trên thuyền, sau đó chúng tôi lại lên thuyền và được chở qua bên kia sông. Bên kia sông có một chiếc xe rép khác đang đợi, và tôi có cảm giác như chúng tôi vừa vượt sông chui. 2:40 sáng, cuối cùng chiếc xe rép cũng dừng lại trước một khách sạn nhỏ. Trên đường từ sân bay về đây, chúng tôi đã trải qua một lộ trình hơn 6 tiếng đồng hồ. Inis dặn tôi là 9:00 sáng hôm sau thì chúng tôi sẽ tiếp tục lên đường. Ngủ ngon nhé, Inis nói. Vâng, ngủ ngon nhé, tôi đáp lại với nụ cười méo xệch ở trên môi. Và tôi cứ thở vắng than dài trong dạ, có thể ngủ ngon thì mới là lạ. Buổi sáng, Inis gõ cửa phòng tôi và không khỏi ngạc nhiên vì nhìn thấy cái vẻ tiều tụy của tôi. Tôi không hiểu anh chàng hỏi thăm tôi câu gì, nhưng não hoạt động một chút thì chắc cũng là mấy câu đại loại như vì sao tôi ngủ không ngon. Tôi khoát tay và không giải thích. Nếu giấc ngủ của tôi yên lành, có lẽ tôi đã không lặn lội đến đây rồi. Ra khỏi khách sạn, tôi mới phát hiện ra khách sạn này nó nằm ẩn mình trong một khu rừng già. Phương tiện di chuyển của chúng tôi giờ không phải là chiếc xe rép, mà là những chú voi. Nơi này rất có thể là một khu bảo tồn thiên nhiên nào đó của Nepal. Quanh năm cứ rộn ràng khách du lịch. Lúc ở trong khách sạn, tôi chỉ thấy lác đác có vài người, là bởi phần lớn du khách đã bắt đầu một ngày dạo chơi từ trước 7:00 sáng. Trên lưng chú voi, chúng tôi cởi có đặt một chiếc ghế mây đủ cho 4 người ngồi. Trên chiếc ghế mây này đã được dùng nhiều năm nên đã bị mài trơn bóng. Người điều khiển voi thật sự là một người Nepal trung tuổi. Ngồi ở phía trước, chỉ đường cho con vật khổng lồ nó tiến lên phía trước. Xung quanh có lẽ là phong cảnh thiên nhiên diễm lệ không bút nào tả xiết, bởi thế nơi này mới đủ sức gọi mời những du khách nước ngoài quanh năm đến đây để thưởng thức vẻ đẹp mê hồn của nó. Với riêng tôi vào thời khắc này, tôi chỉ biết một việc duy nhất là cố gắng lắng nghe những thanh âm của giáo lý nhà Phật cứ đang đều đều gõ nhịp vào bên tai của tôi và bám chặt lấy chiếc ghế mây. Tôi chẳng dám mảy may để tâm tới cảnh sắc ở bên ngoài. Bây giờ nếu hồi tưởng lại, khung cảnh mà tôi đi qua chỉ là một màn sương mờ ảo hiện lên trong trí não, thật uổng phí một chuyến du lịch. Khát, tôi uống những giọt nước trong vắt trong chiếc bình của anh chàng Init. Đói, tôi để những chiếc bánh quy của anh chàng Init tan ra ở trong miệng. Khi màn đêm sắp buông xuống, chúng tôi lại dừng chân trước một khách sạn nhỏ ở giữa rừng. Sáng hôm sau, chúng tôi lại xuất phát lúc 7 giờ. Anh chàng Init lộ rõ cái vẻ lo lắng khi trông thấy tôi. Anh ta quả là một người tốt bụng. Chú voi của chúng tôi hôm nay không đơn độc một mình. Chú có 6 chú voi khác cũng chờ theo du khách đi trước bầu bạn. Chú thì đi sau cùng, ở hàng chót của đội ngũ. Xem ra hôm qua chú đã ưu ái đợi chúng tôi. Việc này cũng với việc một con thuyền nhỏ chờ sẵn bên dòng suối vào buổi sáng sớm hôm qua, chứng tỏ anh chàng Init này có mối quan hệ khá thân thiết với những người ở nơi đây. Mãi sau tôi mới biết, mối quan hệ ấy không hẳn là mối quan hệ của riêng mình anh ta. Có những câu hỏi lại hiện lên trong lòng của tôi. Rốt cuộc thì Lộ Vân tham gia cuộc họp gì nhỉ? Mà tại sao nó lại được tổ chức ở một nơi phong cảnh nên thơ, nhưng đi lại thì vô cùng bất tiện như thế này? Tôi lên tiếng hỏi Init, anh ta chỉ mỉm cười không đáp. Tôi nghĩ dù anh ta có trả lời đi nữa thì hơn một nửa trong số đó vẫn là khó hiểu đối với tôi. Buổi chiều tinh thần tôi trở nên đờ đẫn, tôi suýt ngã lộn nhào từ trên lưng voi xuống. May mà anh chàng Init đã nhanh tay túm lấy chiếc áo sau lưng của tôi và kéo mạnh tôi lên ngồi trở lại vị trí ban đầu. Lòng tôi vừa cảm kích vừa thầm ngạc nhiên về sức vóc vạm vỡ chẳng hề tương xứng với thân hình ốm nhom của anh chàng thanh niên này. Khi ngày đã ngã về tối, tôi nằm trên một chiếc giường cứng. Những con côn trùng tôi chưa từng thấy bao giờ, nó đập cánh liên hồi ở trong phòng, và những tiếng vo ve cũng the thé giữa không gian tĩnh mịch, khiến cho người ta cứ thấp thỏm không yên. Ngay cả khi không có những vị khách không mời, nhưng ngăn chặn được này thì tôi cũng không thể nào an nhiên chìm vào trong giấc ngủ. Đêm qua tôi đã nhiều lần vùng vẫy trong cơn mộng mị. Tiếng chuông điện thoại đổ dồn, đó là một số lạ. Tôi nhấn nút nghe, không ngờ lại nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Lộ Vân. Em mượn điện thoại của một người bạn gọi cho anh đây, nhưng cũng chỉ được một lần này mà thôi. Anh ra sao rồi? Thề thảm lắm, nhưng nghe thấy giọng của em thì đã đỡ hơn rồi. Tôi nói câu ấy không phải có ý nịnh Lộ Vân, mà vì tôi nghĩ đêm nay tôi có thể ngủ một giấc say sưa, nhờ thế cơn đau đầu của tôi sẽ dịu đi được chút đỉnh. Sớm hôm sau, Init lại gõ cửa rất lâu, mới thấy tôi mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa. Xin chào, Init mỉm cười, từ rối. Lúc ngồi ăn bánh và uống sữa trong phòng ăn của khách sạn, tôi trông thấy đội voi chờ khách du lịch ở bên ngoài cửa đã khởi hành. Tôi chỉ tay về phía đó. Hôm nay chúng ta không đi bằng voi à? Lần này thì tôi hiểu rất rõ lời của Init vừa nói. Tiếp theo, anh chàng chỉ xuống cẳng chân của tôi. Chúng ta đi bộ. Phải đi bộ ư? Thật là một tin tồi tệ. Tôi nói gót theo sau Init. Trên đường đi tôi phát hiện ra con đường chúng tôi đi nó không cùng một hướng với những du khách khác. Tôi không có ý miêu tả chi tiết về chuyến bộ hành nơi miền sơn giả trong tiết trời mùa hè như thế này. Dù Init bước đi chậm chậm để đợi tôi, nhưng tốc độ đó không phải là tốc độ mà một phóng viên thường hay tự khoe khoang sức lực đôi chân của mình như tôi có thể thảnh thơi theo kịp, nhất là khi những khó khăn của giấc ngủ buổi ban đêm vẫn chưa được giải quyết triệt để. Chạng vạng, bóng hoàng hôn, một kẻ rơi vào trạng thái tê liệt vì bộ hành như thôi cuối cùng cũng nhát trông thấy bóng một ngôi nhà gỗ nhỏ. Trong phút chốc, tôi cứ ngỡ Lộ Vân đang ở nơi đó, nhưng ngôi nhà này nhỏ quá, Có lẽ nó là nơi ở của một người thợ săn nào đó. Hơn nữa hôm nay chỉ mới là ngày thứ tư. Ines đi trước tôi. Anh ta không gõ cửa mà cứ thế đẩy cửa bước vào, vì cánh cửa gỗ không có khóa. Cửa vừa bật mở thì một cái bóng xám xám bật nhảy ra khỏi mặt đất, lao vào bên ngoài, bay sượt qua chân quần của tôi, làm tôi sợ chết khiếp. Cả người tôi chao đảo. Cái bóng xám xám lấp lánh bay vụt qua rồi vào trong bụi cỏ biến mất. Ines thốt ra những từ mà tôi nghe không hiểu. Có vẻ như anh ta đang trăn trở về tên gọi bằng tiếng Anh của cái loài thú hoang này, nhưng không biết nên diễn đạt nó như thế nào, nên đành thôi. Trong nhà không có người, chỉ trơ trọi một cái bàn, mấy cái ghế và có hẳn ba chiếc giường. Ngôi nhà không đến nỗi lụp sụp, có lẽ nó được dựng lên để cho lữ khách trú chân qua đêm. Cả người tôi dính bết cái thứ mồ hôi khó ngửi, nhưng vì trong nhà không có chỗ tắm nên thôi đành phải leo thẳng lên trên giường. Lại thêm một đêm hoảng loạn trong những cơn mơ, buổi sớm tỉnh dậy mồ hôi đầm đìa khắp người. Trông thấy tôi, anh chàng Ines chỉ nói một câu: hôm nay chúng ta sẽ tới nơi. Quá trưa tôi chật vật bò lên một quả núi nhỏ. May mà nó không dốc lắm. Nếu lúc này phải leo lên núi qua sơn, e rằng tôi sẽ bị ngã khi lên tới lưng chân núi mất. Núi Hoa Sơn là một trong năm ngọn núi nổi tiếng nhất ở Trung Quốc. Núi cao 2.154,9 m nằm ở địa phận Thiểm Tây. Trên đỉnh núi có một khoảnh đất khác bằng phẳng. Đứng trên khoảnh đất bằng phẳng này, phóng tầm mắt lên trên và hướng về phía trước sẽ thấy thấp thoáng một ngọn núi cao mà tôi chưa biết tên, đứng sừng sững ở phía cuối một dòng suối. So với ngọn núi này, quả núi mà tôi vừa chật vật leo lên chỉ là một cái gò nho nhỏ. Trèo lên tới đỉnh núi, tôi bỗng sững người vì trước mắt tôi hiện ra một cái trạm cáp treo. Đường dây cáp treo bắt đầu từ đây, vươn qua khe suối, chạy thẳng tới ngọn núi ở phía đối diện. Trên dây cáp chỉ có một buồm duy nhất đang lặng lẽ đứng yên ở trên dây. Ines ra hiệu bảo tôi cứ ngồi lên. Sau đó anh ta đẩy cái thanh kéo sắt ở bên cạnh về một bên. Bâng! Chiếc buồm cáp tôi ngồi lại lắc lư một hồi rồi bắt đầu từ từ chuyển động. Tôi chờ đợi Ines ngồi lên, nhưng trông thấy anh ta cứ vẫy vẫy tay chào tôi. Tạm biệt nhé. Ôi trời, thì ra chỉ có một mình tôi ngồi trên cái buồm cáp này thôi sao? Chiếc chụp kính của buồm cáp từ từ hạ xuống, khiến tôi an tâm được phần nào. Chà, nếu buồm cáp này thuộc loại buồm cáp thô sơ không khép kính, chắc hẳn trên đường đi tôi sẽ vô thức mà lao mình xuống dưới mất. Bóng của Ines mỗi lúc một xa, tốc độ của cáp treo mỗi lúc một tăng. Tôi vẫy vẫy tay tỏ ý cảm ơn anh chàng tốt bụng. Cảm ơn, tôi lớn tiếng nói lời tạm biệt, nhưng hình như anh ta không còn nghe thấy. Buồm cáp càng lên càng cao, nó di chuyển với một tốc độ cao được gần 20 phút, nhưng vẫn chưa trông thấy cái đích đến. Tôi thầm thán phục quy mô đồ sộ của công trình này. Tôi không biết người ta đã xây lắp một hệ thống cáp treo ở nơi thâm sơn này bằng cách nào. Thiết bị mà tôi đang sử dụng chất lượng thì cũng khá tốt. Cáp treo đưa tôi vượt qua khe suối, xuyên vào núi cao cao mãi, trườn qua một đoạn dốc dựng đứng, rồi nó lại trượt lên một đoạn dây bằng. Độ cao hiện giờ có lẽ đã cao hơn quả núi nhỏ tôi cố sống cố chết bò lên hồi ban sáng gấp nhiều lần. Tuy thế, tôi mới đang ở lưng chừng ngọn núi, vút tận đến mây mờ này. Buồm cáp di chuyển thêm nửa tiếng đồng hồ nữa mới tới điểm cuối cùng. Lúc tôi từ trên buồm cáp nhảy xuống thì có một người đàn ông lịch lãm mặc bộ đồ Âu phục màu đen, thắt cà ravat trắng đã đợi sẵn. Từ xa tôi đã trông thấy bóng dáng của người đàn ông mặc bộ đồ màu đen này. Quãng đường mỗi lúc một gần lại và anh ta vẫn đứng yên nơi đó, lưng thẳng như cán bút. Suốt mấy ngày liền treo đèo lội suối, bộ dạng tôi lúc này nhếch nhác thảm hại như từ trên xuống dưới. Thế nhưng vừa trông thấy tôi đặt chân xuống đất, anh ta vội vàng khom lưng cất tiếng: "Nà tiên sinh, có phải không? Vui mừng chào đón ngài đến nơi này, mời ngài cứ đi theo tôi." Anh ta nói bằng một giọng Hán ngữ chuẩn và một dáng vẻ thật cung kính hết mực. Hệ thống cáp treo tôi vừa đi qua cùng với con đường núi bằng phẳng trải ra trước mắt, cộng thêm một người phục vụ am tường tiếng Hán, điệu bộ lại lịch thiệp, khiến tôi vô cùng tò mò. Không biết chủ nhân của nơi này rốt cuộc là thần thánh phương nào, và Lộ Vân thực chất đang tham gia cuộc họp gì? Hay là cô nàng đã mê hoặc một ông trùm tư bản nào ở đây rồi? Mặc cho những lời cạnh khóe của một kẻ tâm hồn đang treo ngược lên trên cành cây giống như tôi, chốc chốc lại vang lên bên tai người đàn ông dẫn đường này, chỉ mỉm cười không đáp. Mỉm cười là cách đón khách tuyệt diệu nhất, và lặng im không nói là cách duy nhất để giữ bí mật. Bởi thế, biểu hiện của anh chàng đi bên cạnh khiến tôi lại vừa kính nể vừa e sợ vì chủ nhân của nơi này. Con đường được xây giữa rừng, tuy bằng phẳng nhưng quanh co uốn lượn, chim hót véo von. Một vài chú công trắng thông dong tản bộ ở trong rừng, một chú khỉ lười quý hiếm đang vắt vẻo lên trên cành cây. Nhưng tới một nơi như thế này thì việc được mục sở thị những loài thú hiếm lạ không còn khiến cho tôi ngạc nhiên nữa. Con đường đột ngột rộng ra ở phía cuối, phong cảnh trước mắt khiến tôi lại ngỡ ngàng. Một khoảnh đất rộng và bằng phẳng trải ra giữa lưng chừng núi cao đã là điều hiếm thấy, nhưng ở chính giữa khoảng đất này nổi bật một cái hồ trong vắt giống như một tấm gương sáng. Nước hồ loang loáng màu xanh ngọc bích. Những tòa biệt thự nằm kế bên nhau trên bãi cỏ dọc theo bờ hồ. Xa xa ở bờ phía bên kia lại là một bãi cỏ mênh mông, và xa nữa là một thác nước treo lơ lửng trong mây trời, đổ nước xuống khe suối, hợp lưu với nhau và cùng chảy vào trong hồ. Núi liền núi, ấp ôm cỏ cây suối nước, nơi này có khác nào là chốn bồng lai tiên cảnh. Ai đến đây lần đầu cũng có chung một cảm xúc như thế. Người đàn ông dẫn đường lặng lẽ đợi tôi trong mấy phút, rồi anh ta lại mỉm cười, làm động tác tỏ ý mời tôi cứ tiếp tục cất bước. Anh ta đưa tôi tới trước một ngôi biệt thự nhỏ và ấn chuông cửa. Tôi đã gặp Lộ Vân nhiều lần, nhưng vẻ đẹp của người con gái vừa bước ra mở cửa vẫn làm cho lòng tôi rung động. Không phải là Lộ Vân tinh thông ảo thuật thì còn ai vào đây nữa nhỉ? Tôi biết rõ dáng yêu kiều của cô ấy hiện giờ không phải là nhan sắc bẩm sinh. Năm đó khi lần đầu tiên tôi gặp Lộ Vân, dung nhan cô ấy thì cũng bình thường hết sức. Dẫu biết thế, ta cứ nên để ở trong lòng. Còn như lúc này, muốn tỉnh khỏi cái nét diễm lệ của Lộ Vân, tôi cũng phải mất dăm 3 phút. Xin chào Lộ tiểu thư, Na tiên sinh đã tới rồi ạ. Người đàn ông cúi thấp đầu rồi nói. Lộ Vân mỉm cười khe khẽ. Sao thế, anh không dám nhìn em à? Em đáng sợ như thế ư? Ôi chào, giọng nói hút hồn làm sao. Người đàn ông không tự chủ được nữa, ngẩng đầu lên ngắm nhìn nụ cười của Lộ Vân. Ánh mắt phút chốc trở nên ngây dại. Xem ra những công phu đã đào tạo bài bản một người đàn ông đều thành uổng phí khi đứng trước vẻ đẹp say lòng của Lộ Vân. Lộ Vân kéo tôi vào trong, vẫy tay chào người đàn ông dẫn đường, nhưng anh ta bất giác đi theo. Nụ cười của Lộ Vân mỗi lúc một rạng rỡ hơn. Thình lình cô nàng đóng cái cánh cửa lại. Tôi thấy một tiếng kêu đau đớn vang lên ở bên ngoài cửa. Rõ ràng là cái mũi của anh ta vừa bị cụm vào rất mạnh. Em trêu anh ta một chút đấy mà. Nói rồi Lộ Vân bật cười khanh khách. Tôi nhếch miệng cười và lắc đầu. Tính cách trẻ con đó của Lộ Vân lại làm tôi yên tâm hơn nhiều. Vì người như cô ấy nếu có những mưu mô trước quỷ thì hẳn sẽ vô cùng đáng sợ. Nhớ lại chuyện xảy ra trong hang người năm xưa, Tiêu Tú Vân lòng nhiều toan tính, thủ đoạn hiểm độc. Một người được chân truyền mọi pháp thuật của bà ta như Lộ Vân, kế thừa bao nhiêu phần trăm tâm tính của bà ta là điều không ai có thể nói chắc chắn được. Hơn nữa làm sao để biết những biểu hiện như vừa rồi là tâm tính thật sự của cô ta? Có điều hiện giờ chúng tôi đang là bạn của nhau, nên có lẽ tôi không nên suy tư nhiều như thế. Bạn cũng có người này, người khác, và cũng có những lúc bất đồng với nhau, nhưng vẫn có thể làm bạn được với nhau, như vậy là tốt rồi.